Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 329, vượt qua tưởng tượng vảy rồng số lượng. Tiểu Mao Trùng ra, nhìn xem ngươi đồng tộc lão tiền bối. Vương Triệt đem Tiểu Mao Trùng hoán ra, đều là chân long. Tiểu Mao Trùng nếu có thể piêu ai một chút tự nhiên tốt nhất. Tì Ngô, Tiểu Mao Trùng thấy trước mắt cự long, quát to một tiếng, thật lớn một con thanh long. Kia một mảnh vảy rồng, liền có nó đầu lớn như vậy. Vương Triệt đi vào Vân Hải Thanh Long trên thân thể. Cái này thân thể, quả thực liền là một tòa hình rồng dãy núi. Đi vào thân thể bên trên về sau, đem Tiểu Mao Trùng để xuống. Tùy tiện rơi một vị trí, vảy rồng thế mà không ai nạy ra qua. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt liếc nhìn lại. Vảy rồng lít nha lít nhít, theo Vân Hải Thanh Long khẽ động, có chút cổ động, hơi sờ soạng một chút. Liền có thể cảm nhận được vảy rồng bên trong tràn đầy năng lượng bàng bạc. Thiên tài địa bảo có lẽ không thể nói, nhưng tuyệt đối là siêu việt cao cấp tài nguyên trở lên đặc cấp tài nguyên. Cùng long hệ hồn thú có quan hệ, còn phải tăng thêm một cấp. Đoán chừng tại phần bụng vị trí hẳn là tương đối nhặt nhạnh chỗ tốt. Bên kia vảy rồng hơi muốn lỏng một điểm. Tiểu Mao Trùng, người tới trước thử một chút. Nhìn xem rút ra một viên lân phiến tới. Vương Triệt nói. Tiểu Mao Trùng gật gật đầu. Cởi ra máy móc hồn khải. Võ đấu hồn trang tiến vào đỏ thẫm hình thái. Vương Triệt lại lấy vạn tàng đạo cung cho nó tiến vào chân long hình thái. Sau đó bắt đầu nhổ vảy rồng. Rút tiếp cận 30 giây. Rốt cục rút ra một viên lân phiến. Có thể nói khí lực đã đạt tới cực hạn. Nằm trong loại trạng thái này Tiểu Mao Trùng, so với hùng bảo đều mạnh rất nhiều. Hiệu suất quá thấp. Cái này đã qua nửa phút. Vương Triệt tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Như thế vuốt 3 phút thoáng qua một cái. Coi như theo Vân Hải Thanh Long đi một đoạn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể vuốt cái vài miếng. Liền cái này 30 giây, Tiểu Mao Trùng hồn lực đều tiêu hao không ít. Cứng rắn nhổ tuyệt đối là kém nhất một loại vuốt vảy rồng phương thức. Vẫn là đến giảng cứu kỹ xảo, tức là lột xác vảy rồng. Cái này vảy rồng phía dưới hẳn là Vân Hải Thanh Long lột da chết ra. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây. Cái này, từ lực kiếm bay tới. Xì xì xì kêu vài tiếng. Để cho ta thử một chút. Tiểu Mao Trùng kêu vài tiếng. Biểu thị để tiểu kiếm kiếm đúng đúng. Cái này vảy rồng rút lên đến trượt như cá trạch. Rút lên đến chả phải dùng nhà tơ cố định mới được. Cực kỳ phí sức. Tiểu kiếm kiếm hiện tại sắc bén vô cùng, hiệu suất làm sao cũng nhanh hơn chính mình. Tiểu Mao Trùng điểm ấy vẫn là thừa nhận. Vương Triệt lập tức thả ra kiếm đá hư ảnh, để từ lực kiếm tiến vào kiếm đá hình thái. Sau đó mở ra thần lực phù cùng bên trong đẳng cấp cao dung linh phù. Cùng, đồ long phù, lôi quang lấp lóe xây. Từ lực kiếm nhẹ nhàng cắm vào một mảnh vảy rồng khe hở. Nương theo lấy từng đạo hồ quang điện không ngừng thuận vảy rồng khe hở, khiến cho vảy rồng phía dưới da rồng chậm rãi biến mềm mấy phần. Ba loại khác biệt lôi đình, từ lực kiếm theo thứ tự thi triển, sau đó dùng mỏng như cánh chim tử đình kiếm nhận nhẹ nhàng một cắt, lại dùng lực một nạy ra, vảy rồng lập tức liền buông lỏng, lại nạy ra mấy lần, bất quá ngắn ngủi 7-8 giây, liền làm khối tiếp theo vảy rồng. Tốc độ này, giai đoạn này hồn sủng, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể làm được. Thấy thế, Vương Triệt gật gật đầu. Quả nhiên, từ lực kiếm hiện tại sắc bén trình độ, vượt qua tưởng tượng, đương nhiên, chỉ là sắc bén mới chỉ. Kiếm đá hình thái, dung linh phù bên trong đẳng cấp cao dung linh phù mang tới lôi đình chi lực. Tăng thêm đồ long phù mang đến cực hạn tổn thương. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm phá hư kia ra rồng. Tại đẳng cấp cao thần lực phù cùng tử đình kiếm nhận ra trì dưới, nạy ra vảy rồng. Nhưng Vương Triệt cảm thấy cái này còn chưa đủ nhanh. Thử một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vương Triệt nhìn xem Tiểu Mao Trùng nói. Dùng đế băng diễm trước đóng băng cái này một mảng lớn vảy rồng. Lấy đế băng diễm uy lực, lại lấy tiên thiên hồn hỏa đem nó thiêu đốt hòa tan. Tiểu kiếm kiếm lại đến khiêu động, vảy rồng kháng tính quá mạnh, Nhưng đế băng diễm dù sao cũng là đặc dị hỏa diễm. Tự thân uy lực cực lớn. Đóng băng hiệu quả còn cùng phổ thông đóng băng không giống. Tăng thêm hỏa diễm hồn nguyên hình thành tiên thiên hồn hỏa. Hai thứ này hỏa diễm ngoại trừ tiểu mao trùng bên ngoài. Là bất luận cái gì hồn sủng cũng không thể đồng thời có được. Chỉ cần có thể phạm vi lớn làm bên trong lột đi chết ra hơi buông lỏng một điểm. Liền có thể cho từ lực quân kiếm khiêu động tốc độ mang đến tăng lên cực lớn. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Lập tức bắt đầu dựa theo Vương Triệt nói tới. Tại một bên xác định một cái phạm vi. Sau đó bắt đầu thi triển đế băng diễm cùng tiên thiên hồn hỏa vừa đi vừa về đóng băng thiêu đốt. Hao phí trọn vẹn 20 giây. Tiểu mao trùng đi cái tiếp theo khu vực. Từ lực kiếm lập tức khảo thí khiêu động. Không ra Vương Triệt sở liệu. Lần này từ lực kiếm khiêu động bắt đầu. 2-3 giây liền một mảnh vảy rồng. Làm từ lực kiếm khiêu động xong cái này một mảnh lúc. Tiểu mao trùng tiếp theo mảnh cũng làm tốt. Đào một phần nửa. Vương Triệt quanh thân đã là một đống nhỏ vảy rồng. Đếm kỹ phía dưới. Đại khái chừng 30 mảnh. Còn chưa đủ nhanh. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Vân Hải Thanh Long đã bắt đầu di động. Không sai biệt lắm còn lại một phút đồng hồ. Vương Triệt quay đầu xem xét. Hơn 30 chiếc vảy rồng bị nạy ra lên. Lộ ra bên trong thanh lam giao nhau vảy ánh sáng. Còn có bề ngoài lột đi ra rồng. Phía dưới hẳn là Vân Hải Thanh Long chân chính vảy rồng. Ra rồng phía dưới mới vảy rồng. Vương Triệt nhìn một chút liền cảm giác nạy ra cái một ngày đoán chừng đều nạy ra không ra một mảnh. Tới, còn có biện pháp nào càng nhanh một chút? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem khối kia lột xác bộ vị. Nạy ra nửa ngày, vị trí này so với Vân Hải Thanh Long còn nói. Nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vương Triệt trong lòng hơi động. Xòe bàn tay ra, phải không dùng lôi đình chi thủ. Cho nó đấm bóp một chút. Cái này lột xác nói không chừng có thể càng buông lỏng mấy phần. Vương Triệt nghĩ đến cái này. Nhìn xem bên cạnh ngay tại cần mẫn khổ nhọc tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Vương Triệt dự định thử một chút. Thế là, hắn thi triển lôi đình chi thủ. Chậm rãi sờ về phía kia chết ra bộ vị. Sờ lên thời điểm, còn có thể sờ đến mới vảy rồng. Vừa mới bắt đầu Vương Triệt không có cảm giác ra hiệu quả gì. Qua 30 giây về sau, Vương Triệt sờ cái này bộ vị. Đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Vân Hải Thanh Long ngược lại là không có gì thay đổi. Chỉ có cái này bộ vị run bỗng nhúc nhích. Sau đó, Vương Triệt liền thấy còn bám vào thân rồng trên lột xác vậy mà bắt đầu trực tiếp chóc ra. Mảng lớn vảy rồng bắt đầu xốp bắt đầu. Thật đúng là đi. Vương Triệt có chút ngạc nhiên nhìn một chút bàn tay lôi đình chi thủ. Cái này hàng chí chi thủ uy lực không tệ a. Một cái phụ trợ hồn kỹ. Thế mà có thể có như thế hiệu quả rõ ràng. Lôi đình chi thủ tác dụng là kích hoạt tiềm lực sinh mệnh. Tương đương với biến tướng gia tốc Vân Hải Thanh Long lột xác tốc độ. Mặc dù chỉ có thể ảnh hưởng đến cái này mấy chục chiếc vảy rồng cực nhỏ phạm vi. Nhưng có thể có hiệu quả ta là không nghĩ tới. Đoán chừng là cái này Vân Hải Thanh Long đã đến lột xác một bước cuối cùng. Điểm tới hạn, lôi đình chi thủ hơi lên một chút như vậy tác dụng nhỏ. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, so với toàn bộ Vân Hải Thanh Long tới nói. Vương Triệt lôi đình chi thủ ảnh hưởng phạm vi nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng đối Vương Triệt tới nói tuyệt đối đầy đủ. Vương Triệt lập tức bắt đầu để từ lực kiếm tới cắt ra rồng. Cái này còn nạy ra cọng lông cái vảy rồng. Trực tiếp đem đã lột ra ra rồng cắt. Liền là 20-30 mảnh vảy rồng. Trở về chậm rãi cậy mở. Lúc này từ lực kiếm sắc bén. Hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Da rồng tự nhiên cũng là cực kỳ cứng rắn. Liền xem như lột da da rồng. Cũng so với vảy rồng không kém nhiều lắm. Nhưng từ lực kiếm lại thuận chút bỏ da rồng đường vân. Nhẹ nhàng một cắt, liền có thể cắt đứt da. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ. Cắt 2-3 khối da rồng. Tăng thêm trước đó hơn 30 viên. Tổng cộng hơn 120 viên. Vương Triệt, quả thực giống như là bật hách đồng dạng. Lôi đình chi thủ, vĩnh viễn thần, Vương Triệt nhịn cười không được. Phía trước thật sự là phí đi sức lực mà nạy ra. Không nghĩ tới chiêu này lôi đình chi thủ lại là thần kỹ. Toàn bộ chiến khu đoán chừng cũng không nghĩ tới có người có thể dùng loại này hồn kỹ trực tiếp. Cướp lấy ra rồng, căn bản không cậy vẩy rồng. Dựa theo lấy từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng phối hợp bình thường tốc độ nạy ra. Còn lại 1 phút đồng hồ. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể lại nạy ra 30 viên. Cộng lại bất quá 60 viên. Chỉ có hiện tại một nửa mà thôi. Trở về xem xét, mảng lớn mới tinh vảy rồng. Có chút hiện ra quang mang trong suốt. Thế mà đào nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, cái này, Vân Hải Thanh Long cũng muốn đi. Thời gian cũng đến, Vương Triệt đang muốn xuống dưới. Chợt, một cây dâu rồng nhẹ nhàng tới. Cái này dâu rồng so một gốc trên 100 năm cổ thụ còn tráng kiện. Quả thực liền không tưởng nổi. Nhìn xem theo gió bồng bềnh. Thực tế cứng rắn một thớt, ngoặc kết chấm hỏi, Vương Triệt nao nao, chỗ hắn ở, là tại Vân Hải Thanh Long nửa người dưới vị trí. Theo lý thuyết, vị trí này, không có dâu rồng thổi qua đến mới đúng. Trừ phi, đột nhiên, Vương Triệt lập tức thấy được một con to lớn đầu rồng. Tại trong mây mù đối vị trí này tìm kiếm lấy cái gì? Một bên tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm còn tại thở hổn hển thừa dịp còn lại thời gian. Nhiều nhổ một điểm vảy rồng. Không mấy giây, con kia to lớn mà uy nghiêm đầu rồng. Liền thấy Vương Triệt vị trí. Mắt rồng nhìn chằm chằm Vương Triệt. Vương Triệt, hỏng bét, vuốt nhiều lắm, bị Vân Hải Thanh Long phát hiện. Theo lý thuyết cũng không tính quá nhiều mới đúng. Rốt cuộc những thành thị khác đều có vuốt hơn 100 mảnh. Vương Triệt tự nhiên cười một tiếng, dùng tay chọc chọc bên cạnh tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Rua tương đương, tiểu mao trùng cũng không quay đầu lại hung hăng kêu một tiếng. Miệng phun hỏa diễm, vảy rồng nhổ cấp trên. Kích thích, đừng gọi ta. Từ lực kiếm cũng phát ra xì xì xì tiếng kêu. Biểu thị không rảnh, qua mấy giây, tiểu mao trùng cảm giác có chút yên tĩnh. Không thích hợp, lập tức quay đầu xem xét. Tiểu mao trùng trợn tròn mắt, toàn bộ trùng toàn thân cao thấp phẳng phất trực tiếp trắng ra. Từ lực kiếm cũng xoay người, chú ý tới biển mây chân long đầu rồng. Bất quá nó lá gan rất lớn, hơi có mấy phần xấu hổ. Nhưng mà cái này, chỉ thấy Vân Hải Thanh Long khẽ gật đầu, có chút mở miệng nói. Làm không tệ, ta cảm thấy thư, cảm thấy là vui mừng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Vân Hải Thanh Long to long âm, vang vọng thiên tâm thành, khế hồn sư nhóm nghe xong, lập tức vô cùng hưng phấn, khá lắm. Vân Hải Thanh Long mở miệng khen ngợi, chúng ta thiên tâm thành như vậy châu tất sao, đã đến giờ, các ngươi đi xuống đi. Vân Hải Thanh Long chậm rãi mở miệng, giấu ở trong mây thân rồng, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Vương Triệt cũng không đào. Mang theo từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng dự định tranh thủ thời gian xuống dưới. Bất quá liếc nhìn kia dâu rồng. Người vẫn là phải có điểm mơ ước. Dâu rồng rất rõ ràng nhìn ra. Phần đuôi một đoạn, đã biến chất chóc ra. Vương Triệt dùng tay ôm lấy một cây dâu rồng. Dùng lôi đình chi thủ hơi vuốt ve một trận. Phần đuôi dâu rồng càng buông lỏng. Sau đó, Vương Triệt nhấc lên từ lực kiếm. Liền là một chiêu tật phong tấn lôi chạm cắt đi lên. Buồn bực trầm thanh âm vang lên. Quá cứng, chạm long cần so với nảy ra vảy rồng quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu, từ bỏ dâu rồng ý nghĩ. Dâu rồng hàm kim lượng cao hơn, nhưng thứ này liền không tồn tại kỹ xảo. Không có thực lực, căn bản cắt không ra. Cái đồ chơi này so vảy rồng cùng da rồng cộng lại còn cứng hơn. Khó trách nhiều như vậy thành thị, có thể cả đến dâu rồng, bất quá hơn 10 tòa thành thị, bất quá dâu rồng bên ngoài nhìn qua đều bao tương, quả nhiên là lâu năm dễ già. Đáng tiếc, túi kia tương bao bọc đều là tinh túy sinh mệnh năng lượng. Chảm không ra, Vương Triệt cũng không nghĩ nhiều, vảy rồng không sai biệt lắm đủ rồi, đầy đủ tiểu mao trùng tu luyện, vừa đi xuống dưới. Chợt liền gặp được một đoạn dâu rồng nhẹ nhàng tới. Không, là đập tới. Dài mấy mét dâu rồng trực tiếp nện vào Vương Triệt bên người, kém chút đem hắn từ giữa không trung đập xuống. May mắn dùng tiểu mao trùng trùng tơ trói lại. Vương Triệt nhìn kia Vân Hải Thanh Long một chút. Vân Hải Thanh Long đã chậm rãi biến mất tại trong mây. Xem như ban thưởng a. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng. Lắc đầu. Đoán chừng cũng là cảm giác ra ngươi huyết mạch. Cho ngươi điểm đồ tốt. Cái này dâu rồng giá trị. So với vảy rồng còn muốn cao. Dâu rồng không chỉ có thể trực tiếp tu luyện. Còn có thể làm thuốc. Có thể thường ngày bồi bổ. Tăng lên vô cùng lớn. Thu hoạch tràn đầy a. Vương Triệt có chút mừng rỡ đi xuống. Mà lúc này, Vân Không bên trong, hai vị lão giả một cây khế hồn sư 10 phần trầm mặc nhìn xem. Ban sơ, bọn hắn không có chú ý tới Vương Triệt, bởi vì Vân Hải Thanh Long quá lớn, là Vân Hải Thanh Long dẫn đầu chú ý tới Vương Triệt thời điểm. Bọn hắn mới phát hiện Vương Triệt, sau đó liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thấy được Vương Triệt bên người kia một đống lớn vảy rồng. Cực kỳ không hợp thói thường. Vương Triệt tiểu tử này thật sự là trâu lên trời. Hải Vân không im lặng nói. Làm sao làm được. Nhiều như vậy vảy rồng. Nói ít cũng phải 7-80 mảnh a. Còn lại mấy cái bên kia hơn 40 cấp khế hồn sư. Mang theo 2-3 vạn năm hồn sủng đều làm không được. Đoạn đường này nhìn đến. Lợi hại nhất cũng bất quá nảy ra hơn 30 viên. Có thể nảy ra cái mấy cái cũng không tệ rồi. Ta cảm giác giống như không thôi. Chấm ngoặc kép, lão giả áo xám thấp giọng nói. Đều trêu đến Vân Hải Thanh Long chú ý. Sợ là không chỉ như vậy nhiều. Khả năng chúng ta nhìn lọt một chút. Chấm ngoặc kép, vậy hắn cái này cụ thể nảy ra nhiều ít. Hải Vân không trầm tư nói. Vương Triệt sau khi xuống tới. Dựa theo điều lệ chế độ. Cần tiến hành thống kê. Ngay tại vị kia quảng trường đôn đốc đội trưởng bên kia thống kê. Vương Triệt là cái thứ nhất đi lên. Nhưng là cái cuối cùng xuống tới. Chủ yếu là đem dâu rồng thu được đạo hồn khí bên trong. Có chút tốn sức. Lão Vương, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy. Làm đến vài miếng vảy rồng a. Hứa Hải Phong đi tới hỏi. Không có nhiều. Vương Triệt nói. Ta đi trước báo cáo số lượng. Được. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi một hồi tu luyện. Hứa Hải Phong cười hắc hắc. Chúng ta liền lâm hy lấy được mấy cái. Ta nghe ngươi. Đi kiểm tra chống rột. Thế mà cũng nảy ra đến một viên. Vương Triệt đi đến vị đội trưởng kia bên người. Số lượng. Đội trưởng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. 136 mảnh. Vương Triệt nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Đội trưởng sững sờ. Trực tiếp cho con số này làm gì. Lập tức liền thấy một đống vảy rồng. Con mắt đều cho nhìn bỏ ra. P.S. 6 chương. Cầu hoa hoa mũ. Mũ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.